Bạch Nguyệt Quang là thiên kim giả trong văn niên đài. Chương 153. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi rời đi, Tô Diên không quên giải thích rõ mối quan hệ của họ với người vừa rồi. Khương Tùng hơi ngạc nhiên. Trên đường đi đùa, anh ở đó không lâu. Em giải thích với người đó làm gì? Sợ Phó Mặc Bạch hiểu lầm à? Tô Diên cười giải thích. Không phải đâu, em sợ sau này anh và Thẩm Tình làm hòa, người ta sẽ nói những lời không hay, làm Thẩm Tình hiểu lầm thì không tốt. Dù sao, trong thời đại này, quan hệ nam nữ là vấn đề nhạy cảm, đôi khi lời đồn có thể gây người. Tốt nhất nên dập tắt từ trong trứng nước. Nhắc đến Thẩm Tình, Khương Tùng mím môi, thấp giọng nói. Tối qua anh gọi điện cho cô ấy. Bọn anh đã nói chuyện khá lâu. Ánh mắt Tô Diên lấp lánh tò mò. Muốn biết tiến triển của họ. Hai người làm hòa rồi à? Chưa đâu. Làm gì có chuyện nhanh như vậy? Khương Tùng cười khẽ. Tuy miệng nói vậy nhưng lại rất tự tin. Chẳng mấy chốc, họ đến khu nhà nhỏ kia. Tìm đến chủ nhà muốn bán nhà. Trình bày lý do đến. Chủ nhà và Tô Diên đã rất quen thuộc, vui vẻ dẫn họ đi xem nhà. Xem qua một lượt, Khương Tùng rất hài lòng với ngôi nhà. Chỉ là giá hơi cao, anh ấy cần vay nhiều tiền mới mua được. Tô Diên kéo anh ấy ra một góc, nghiêm túc hỏi, anh thật sự thích ngôi nhà này chứ? Nếu thật sự muốn mua, em có thể cho anh vay tiền, nhưng anh phải trả lãi cho em. Thực ra cô không thiếu chút lãi đó. Chỉ nói vậy để đối phương không ngại ngùng. Ban đầu Khương Tùng định vay tiền gia đình để mua một căn nhà nhỏ ở xa. Thêm vào tiền tiết kiệm có thể đủ. Nhưng bây giờ căn nhà này vị trí tốt, diện tích lại lớn, nên giá đương nhiên cao. Nếu là trước khi liên lạc với Thẩm Tình, dù thích đến mấy anh ấy cũng không mua. Nhưng bây giờ, anh ấy muốn mua nó, để Thẩm Tình có một tổ ấm thoải mái. Diên Diên, cảm ơn em, có lẽ anh sẽ vay rất nhiều tiền, ít nhất cũng phải 500 tệ. Tô Diên lấy bút và giấy, bảo anh ấy viết giấy vay nợ. Anh và mẹ nuôi đối xử với em rất tốt, giúp đỡ chút này không có gì. Anh muốn vay bao nhiêu thì viết, lãi suất tính theo ngân hàng, em cũng không thiệt thòi. Khương Tùng không muốn vay quá nhiều, cuối cùng viết một giấy nợ 500 tệ. Ký kết hợp đồng mua bán thành công, chủ nhà vui vẻ nhận tiền đặt cọc, còn lén đưa cho Tô Diên 20 tệ. Cảm ơn cô đã giúp tìm người mua. Tô Diên cầm tiền, ngơ ngác, không ngờ lại có thể kiếm tiền từ việc này. Chủ nhà lại nói, hôm qua có người ưng ý căn nhà của cô. Tôi đưa số điện thoại của cô cho cậu ta. Cậu ta có gọi cho cô không? Tô Diên nghĩ một lúc. Đáp là không có. Ngay lúc đó, bên ngoài vang lên giọng một người đàn ông. Chủ nhà nghe thấy liền nhìn ra ngoài và lập tức cười. Chính là cậu ta, muốn thuê nhà của cô đấy. Tô Diên theo ánh nhìn của bà ấy nhìn ra ngoài. Chỉ thấy một người đàn ông khoảng 30 tuổi. Mặc áo khoác da, đeo kính râm đang thịnh hành gần đây. Dưới nách còn kẹp một chiếc cặp công văn. Trông có vẻ lêu lổng. Người đàn ông vừa vặn đối diện với cô, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng qua kính râm, Tô Diên không nhìn thấy được. Chủ nhà dẫn cô ra khỏi phòng khách, hỏi người trong sân, chàng trai, sao cậu lại đến nữa? Người đàn ông tên là Tiền Đức Long, lập tức cười tâu toét đáp, tôi muốn xem lại căn nhà một lần nữa, đã đi khắp nửa thành phố rồi, vẫn thấy ở đây là tốt nhất. Chủ nhà chỉ vào Tô Diên, nói với anh ta, cậu đến đúng lúc, đây là chủ nhà, bốn gian nhà này đều là của cô ấy. Tiền Đức Long kinh ngạc nhướng mày, thu lại vẻ lêu lổng trên người, nói rõ ý định của mình với cô. Tô Diên mỉm cười lịch sự, dẫn anh ta đi xem nhà lần nữa. Khương Tùng không yên tâm, cũng đi theo sau, cách chương.